tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, Tiểu Hài Tử Gian Hòa Giải. 5/5, có Phan An ở, Tiểu Bình Bình chính là ở bệnh viện ngủ một giấc. Chờ tỉnh lại thời điểm liền phát hiện ba ba cùng mụ mụ còn có bà ngoại đều ở nhìn mình. Ba ba, Bình Bình nhìn ba ba, cũng chớp con mắt nhìn người chung quanh. Ở nhiều người địa phương, Bình Bình liền có vẻ rất nặng nề, không thích nói chuyện. Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm, đối với Bình Bình nói rằng, Bình Bình không có chuyện gì là tốt rồi. Tối ngày hôm qua đái dầm đều không ai biết, buổi tối cùng mụ mụ ngủ chung đi. Bình Bình nhìn Lý Nghiên, lại nhìn Phan An, thân thể giấu ở trong chăn, hai tay cầm lấy chăn đơn biên giới vị trí che lại chính mình miệng nhỏ. Ta muốn cùng ba ba cùng ngủ. Lý Nghiên cảm giác buồn cười, làm bộ là tức giận nói, cùng mụ mụ ngủ, chính là cùng ba ba cùng ngủ. Không giống nhau, không giống nhau. Bình Bình cảm thấy không giống nhau. Được rồi, không sao rồi, nơi này ta tới chăm sóc là có thể. Chờ đến vào buổi tối lại mang theo Bình Bình trở lại. Hiện tại mới vừa truyền xong dịch. Chờ một chút, Phan An không muốn để cho quá nhiều người quấy rối Bình Bình nghỉ ngơi. Liền để Chân Văn cùng Lý Nghiên đi về trước. Lý Nghiên nhìn yên tĩnh tiểu Bình Bình, đau lòng nói rằng, Bình Bình, ngươi ở trong này nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối lúc trở về, mụ mụ làm cho ngươi ăn ngon. Tiểu hài tử sinh bệnh sau muốn ăn điểm ăn ngon bồi bổ thân thể. Lý Nghiên là nghĩ như vậy. Chỉ có điều nghe được Lý Nghiên lời nói, Bình Bình liền cấp tốc dùng hai tay đem chăn kéo đến con mắt vị trí. Vừa nhìn về phía Phan An, Trần Văn bất đắc dĩ cười cợt. Ngươi đừng dọa đến hài tử. Ngươi sẽ làm cái gì cơm? Trong nhà ba cái đại nhân, ai làm cơm ăn ngon? Ai làm cơm khó ăn? An Bình cùng Bình Bình đều trong lòng có phổ. Lý Nghiên sau khi nghe, không phục lắm, ta bình thường như vậy bận bịu, nơi nào có thời gian đi học nấu ăn? Tối hôm nay ta để khách sạn đưa món ăn lại đây. Phan An thấy Lý Nghiên không ngừng, liền đối với Lý Nghiên nói rằng, Lý Nghiên, đi tính tiền đi, trên người ta không mang tiền. Nghe được Phan An lời nói, Lý Nghiên liền buồn bực nói, ta đi ngân hàng lấy ít tiền, vừa nãy đến thời điểm xông đèn đỏ, bị phạt 200, ô, Phan An ồ một tiếng, đối với Trần Văn nói rằng, chúng ta cũng ra ngoài xem, để An Bình cùng Bình Bình trò chuyện. Trần Văn vào lúc này mới phát hiện ngày hôm nay An Bình lại đây sau đều không có hồ đồ, biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn, tốt. Để An Bình cùng Bình Bình trò chuyện. Trần Văn cười sờ sờ An Bình đầu, cảm thấy An Bình cái này làm ca ca rất quan tâm muội muội là chuyện tốt. Lý Nghiên chính chuẩn bị đi ra ngoài đây, sau khi nghe liền nói rằng, chờ trở về rồi hãy nói đi. Hiện tại Bình Bình vẫn không có tốt thấu, An Bình bị lây bệnh liền không tốt. An Bình, lại đây. An Bình muốn cùng muội muội nói chuyện. Nghe được Lý Nghiên lời nói đã nghĩ khóc. Vào lúc này Phan An đứng ở An Bình trước người, đối với Lý Nghiên không kiên nhẫn nói rằng, nhanh lên một chút đi trả tiền đi thôi. Bình Bình lại không phải cái gì bệnh nặng, muốn cảm hóa cũng trước tiên cảm hóa ngươi. Lý Nghiên bị Phan An đẩy đi ra ngoài, Trần Văn cũng cùng đi ra ngoài. Bình Bình nhìn Phan An, ở Phan An mau đi ra thời điểm liền hô ba ba. Phan An dừng bước lại, xoay người nhìn Bình Bình. Chuyện gì? Bình Bình suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, ta nghĩ uống ba ba làm canh gà. Người này vô lại, sinh bệnh liền biết sai khiến ba ba rồi. Phan An mỉm cười nhìn bệnh này nhược con gái nhỏ, ở Bình Bình ánh mắt mong đợi dưới, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta chờ chút liền đi làm. Chờ buổi trưa mang cho ngươi đến. Bình Bình cao hứng nheo mắt lại. Ân, bà tốt nhất tương đương. Phan An cùng Trần Văn cùng đi ra ngoài. đem địa phương cùng thời gian đều để cho Tiểu An Bình. Ở ba ba cùng bà ngoại sau khi rời khỏi đây, Tiểu An Bình liền nhìn Bình Bình, hổ thẹn nói rằng, Bình Bình cũng không có Phan An sức quan sát. Không tới 3 tuổi nàng cứ việc là rất thông minh, nhưng thông minh cũng có cái mức độ, khuyết thiếu đầy đủ chi lực, cũng không phát hiện ra được An Bình ý tứ, bởi vì được ba ba sủng nịch. Hiện tại Bình Bình tâm tình rất tốt, rất vui vẻ, cũng không muốn cùng An Bình nói cái gì. Nhìn thấy Bình Bình nhắm mắt lại không nói lời nào, An Ninh liền lại bị sợ rồi, khóc lóc hô, Bình Bình. Bình Bình, không chỉ có là hô, An Bình tay còn đặt ở Bình Bình bên người lung lay Bình Bình. Vừa gọi vừa kêu, Bình Bình buồn bực ngồi dậy đến. Trừng An Bình, ngươi chán ghét, Tiểu An Bình oan ức nhìn Bình Bình. Bình Bình, cứ việc đã 3-4 tuổi, đám bạn nhỏ vẫn là không cách nào rõ ràng nói ra quá nhiều ý tứ. Đều là cho rằng người khác có thể nghe hiểu các nàng. Bình Bình mới không nghĩ để ý tới An Bình. Tuy rằng hiện tại thân thể tốt hơn rất nhiều, cũng không khó chịu, nhưng Tiểu Bình Bình nhưng là từ nhỏ đã hiểu được yên tĩnh hài tử có ba ba đau đến đạo lý. Cứ việc kỳ thực cũng không có loại ý nghĩ này, nhưng rất nhiều lúc Tiểu Bình Bình đều là làm như vậy. Người đi mau, ta buồn ngủ rồi. Tiểu Bình Bình nhìn muốn khóc lên An Bình, trực tiếp lại nằm xuống. Nàng phải tiếp tục làm ba ba ngoan bảo bảo, mới không muốn cùng cả ngày khóc nhè huynh trưởng nói chuyện. Tiểu An Bình vẫn là rất oan ức, đang đợi chờ sau, liền cầu nói rằng, Bình Bình, ta món đồ chơi cho ngươi chơi có được hay không? Mới không muốn, Bình Bình đối An Bình xe hơi nhỏ, bóng cao su loại hình. Một chút hứng thú đều không có, cho nàng chơi, nàng đều không chơi. Tiểu An Bình nghĩ yêu cầu muội muội tha thứ, gặp muội muội không thích mình thích món đồ chơi, liền lại nói, vậy ta buổi tối sữa bò cho ngươi uống, có được hay không? Không muốn, ba ba nói rồi, uống nhiều rồi không tốt. Bình Bình tuy rằng rất thích uống sữa bò, thế nhưng ba ba lời nói càng trọng yếu hơn. Tiểu An nỗ lực nghĩ có vật gì tốt, nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến. Liền nhìn Bình Bình, Bình Bình thích gì à? Bình Bình không suy nghĩ An Bình vì sao đối với mình tốt như vậy. Ý nghĩ của tiểu hài tử đều so sánh đơn giản. Suy nghĩ một chút mình muốn cái gì? Bình Bình rất nhanh sẽ nghĩ đến. Ta muốn tiền, có tiền, liền có thể chăm sóc ba ba rồi. Tiểu An Bình cấp tốc lấy tay bỏ vào chính mình cái túi nhỏ bên trong. Rất nhanh sẽ lấy ra đến một cái một khối tiền xu. Đó là nàng bà ngoại mua đồ lúc ôm hắn. Để hắn ném vào tiền. Bình Bình, cho ngươi. An Bình cũng không cảm thấy cái này tiền có cái gì tốt. Rất cao hứng liền đưa cho Bình Bình. Bình Bình tạm thời còn không biết tiền giá trị. Cũng từ chưa bao giờ từng trải qua tiền sức mua. Đang nhìn đến cái này một nguyên tiền xu sau liền kỳ quái nói rằng. Cái này, trong nhà rất nhiều a. Đúng đấy, Bình Bình ngươi muốn, ta buổi tối đều cho ngươi. Bình Bình không nên tức giận có được hay không? An Bình nhìn Bình Bình. Hắn cho rằng Bình Bình không tức giận là có thể rồi. Bình Bình cũng không nghĩ quá nhiều. Tay nhỏ cầm qua cái này tiền xu sau liền gật gật đầu. Được rồi, An Bình cuối cùng yên tâm. Cười khúc khích nhìn Bình Bình. Sao Phan An đứng ở ngoài cửa địa phương. Dựa lưng vách tường cười. Hai thằng nhóc này, hai người kỳ thực đều so với bình thường hài tử muốn thông minh rất nhiều. Gen thứ này, sức ảnh hưởng tuy rằng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đúng là tồn tại. Bao nhiêu kế thừa một điểm cha mẹ ưu tú chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục